Chương 817, biến thành quỷ nữ sinh, 26. Đường Quả cùng Tần Cửu lại đi tới đường ra nguyên lai biệt thự, bọn hắn đến thời điểm, sắc trời đã rất muộn. Nơi này lại tương đối yên tĩnh, bọn hắn trực tiếp leo tường đi vào. Đường Quả rất nhẹ nhàng thổi đi vào, Tần Cửu thân thủ cũng không tệ. Phía trước đến thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng đường ra dơ y xa, nơi này chính là người khác địa phương, mới không có chở mình vào xem. Hiện tại biết biệt thự không có bán đi, đây chính là thuộc về đường ra, Đường Quả là biệt thự này chủ nhân, đương nhiên có thể đi vào. Trong biệt thự rất sạch sẽ, nhìn đi ra ngoài là thường xuyên có người tới quét dọn. Ngươi nhìn ra cái gì? Đường Quả hỏi Tần Cửu. Tần Cửu lắc đầu, không có nhìn ra cái gì, ngươi đây. Đường Quả cu nở dê lắc đầu, cũng không có cảm giác được có mặt khác quỷ hồn, nếu như từng có qua lời nói, một là khả năng bị người bắt, hai cũng có thể là bị tiêu diệt. Nàng sắc mặt có chút lạnh, chính như phía trước nữ nhân kia nói, xuất hiện ở đây quỷ hồn, rất có lớn tỷ lệ là nàng mẫu thân Tống Hiểu Vân. Bắt quỷ đạo sĩ ta đều tương đối quen thuộc, lấy đường ra địa vị, hẳn là sẽ không mời không có tên, ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn có ai đến đường ra bắt quá quỷ. Tần Cửu nói xong, liền lấy ra điện thoại di động, tìm tơ im một cái nhóm, đem hắn muốn hỏi lời nói phát đến nhóm bên trong. Đường Quả ngắm điện thoại di động giao diện một cái, cười nói, các ngươi cái vòng này hiện tại như thế thời thượng à, thế mà còn có nhóm. Cũng không thể rớt lại phía sau, tập hợp một chỗ, dễ dàng tiếp nghiệp vụ, thuận tiện rất nhiều đại lao bản liên hệ, Chu Nho mở cùng nhóm qua nở liền phụ trách cùng những ông chủ kia tiếp xúc. Tân Cửu không thèm để ý nói, liền xem như cái đạo sĩ, cũng phải đuổi theo thời đại bộ pháp, không thể rớt lại phía sau. Những cái kia gian thương một cái so một cái gian trá, quá rớt lại phía sau dễ dàng bị hố. Đường Quả nghe phốc một tiếng cười ra, xem xét ngươi liền bị hố qua. Vừa mới bắt đầu, quả thật bị hố rất thảm, Tần Cửu không có chút nào để ý đào chính mình hắc lịch sử, đệ nhất bút nghiệp vụ, một phân tiền đều không có kiếm được, lúc ấy mới xuống núi, ngày đó còn tại vòm cầu phía dưới nghỉ một đêm, ngày thứ hai tại công viên trên ghế lớn ngồi một đêm, ngày thứ ba kiếm một phần cơm chưa tiền. Sau đó thì sao, ngươi là thế nào kiếm được món tiền đầu tiên? Đường Quả hiếu kỳ hỏi. Tần Cửu đi theo ngồi xuống, chia sẻ nói, ta đi ngang qua công viên, ngươi biết, trong công viên có rất nhiều thầy bói. Biết, nhưng ta cũng biết nơi này đại bộ phận đều là gạt người. Tần Cửu nhẹ gật đầu, ta ngày đó tại công viên thấy thầy bói, đều là gạt người. Nhưng đến mấy ngày giáo huấn, ta không có đi vạch trần, mà là ngồi ở một bên xem bọn hắn làm sao tiếp nghiệp vụ. Bọn hắn không cần tính chuẩn, bình thường có hai loại thủ đoạn, một là hướng tốt nói, khách nhân cao hứng, xuất thủ đặc biệt hào phóng. Thứ hai là hướng kém nói, khách nhân lo lắng, liền sẽ để hắn nghĩ biện pháp, lúc này liền có thể tra ho han ở dê thương phẩm, ví dụ như giả phụ chú, giả trừ tà ngọc bội, những người kia trí thông minh thiếu phí, thật đúng là mua. Về sau ngươi học được, nhưng ta lấy ra đồ vật đều là thật, giá cả cu nở dê so với bọn hàng quý, về sau chậm rãi có thanh danh, liền không tại công viên bày quầy bán hàng. Đường Quả ở chung quanh thổi trong chốc lát, nàng hiện tại đặc biệt ưa thích tung bay cảm giác, nàng quay đầu nói, ta đoán ngươi sinh ý tốt thời điểm, nhất định bị trong công viên thầy bói cùng vòng vây qua. Bọn hắn muốn đánh ngươi, cuối cùng bị ngươi đánh thảm. Ngươi thật thông minh, cái này cũng đoán được. Đường Quả bay tới Tần Cửu trước mặt, nháy nháy mắt, đương nhiên, ta là thông minh lại xinh đẹp nữ quỷ nha. Gần trong gang tấc mặt, để Tần Cửu có chút không được tự nhiên, vội vàng túi đầu nhìn điện thoại, đã có người trả lời hắn. Là ai? Đường Quả hỏi.